Chương 5. 09600 đánh chết ngươi. Phụ thân, ngươi cũng nghe rõ ràng. Đan Hoành lạnh lùng nhìn chằm chằm con của mình, nửa ngày sau mới nói, này mặc dù là Cảnh Phong tự tác chủ trương, nhưng dù sao chuyện này, đối với chúng ta Thiên Vận tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Làm sao lại không có ảnh hưởng đâu phụ thân? Cầm đại công tử nháy nháy mắt nói, cái này một Cảnh Phong tự ý tự làm chủ, đem chiêu ánh sáng người kéo đi tiểu mặt than trước mặt. Ngươi biết không, lúc này tiểu mặt than đã đoán được, chiêu ánh sáng liền là người của chúng ta. Không có khả năng. Như thế nào không có khả năng phụ thân? Cầm đại công tử liếc mắt, thực tình không muốn nhả dánh này lão phụ thân xuẩn đột. Tiểu mặt than có thế cơ trí đâu, ngươi cho rằng nàng thứ gì không biết, phàm là ngươi ở trước mặt nàng, chỉ cần lộ một chút xíu sơ hở. Nàng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, biết tất cả mọi chuyện. Đối với nhi tử độ cao tán dương, Đan Hoành tỏ vẻ tương đương xem thường. Ánh mắt của hắn lạnh tuyệt địa nhìn một Cảnh Phong một chút, lại chuyển rời đến Cầm nhị công tử trên thân, ngươi muốn nói cái gì? Một Cảnh Phong tự tiện chủ trương, vì báo tư hoán, lợi dụng tổ chức làm việc, dẫn đến chiêu ánh sáng trước mặt người khác bại lộ. Phụ thân, ta hy vọng ngươi lập tức xử trí người này. Xử trí một Cảnh Phong tại chỗ liền hoảng hồn, vội vàng lắc lư hai tay, luôn miệng gọi nói, không, không được, chủ nhân, ngài không thể xử trí ta. Ta là thật tâm vì tổ chức bán mạng, ta tuyệt không hài lòng a phụ thân. Cầm đại công tử cười ha hả nói, xử trí là được rồi nha. Cái này một Cảnh Phong, thành sự không có bại sự có dư, ta cảm thấy, giữ lại thật không nhiều lắm tác dụng đâu. Không không, ta hữu dụng chỗ, ta hữu dụng a. Một Cảnh Phong cuống quýt hướng về phía trước bò lên mấy bước, cả người đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, hướng về phía Đàn Hoành của ONGQTGAPT đầu chủ nhân, lưu ta một mạng. Chủ nhân, lưu ta một mạng đi. Ta về sau cũng không dám lại tự tác chủ trương hành sự, một, hết thể đều sẽ nghe theo chủ nhân hiệu lệnh. Đàn Hoành như một tiếng, nhàn nhạt gật đầu nói, một Cảnh Phong tạm thời còn không thể chết, ta giữ lại hắn còn có chút tác dụng. Cầm nhị công tử ánh mắt lập tức trở nên cấp tốc rét lạnh, ô là vì lần nữa đối phó nàng A Cầm gia chu tại chỗ nổi giận, trùng trùng một bàn tay đập vào trên lan can. Thật tốt hẽ ra đàn một ghế, tay vị lập tức bị đập đến hôi phi yên diệt, bước lên bụi mù rơi xuống một chỗ. Ta xử sự, chớ cần ngươi còn nhiều. Cầm gia chu phẫn nộ nói, hai huynh đệ các ngươi, chính mình qua nở tốt mình sự tình cũng không sao. Về phần ta về sau có cái gì an bài, không cần các ngươi nhiều để ý tới. Đàn Hoành lạnh giọng nói, không nên quên, bây giờ ta tiếp quản ẩn thắng đường. Một Cảnh Phong chính là thủ hạ của ta, muốn đánh muốn giết cũng phải toàn bộ để ta tới xử trí. Cầm nhị công tử lãnh lạnh cười một tiếng, phải không? Đại công tử mắt thấy này hai cha con lại muốn cãi vã, liền cười lắc lắc cây quạt nói, lắc đắc, phụ thân chuyện, làm con trai tất nhiên là không tiện nhúng tay. Nhị đệ, ngươi cũng đừng cầm A, chúng ta đi trước. Lão phụ thân cũng là muốn mặt, đương nhiên làm gì cũng sẽ bảo vệ một Cảnh Phong, miễn cho tại hai đứa con trai trước mặt mất mặt nha. Về phần cái này một Cảnh Phong, hôm sau qua tới vẫn là có thế lặng lẽ meo meo xử lý, không cần thế nào cũng phải ngay tại lúc này, cùng lão phụ thân lên xung đột chính diện, làm cho hai phe đều xuống đài không được. Hai công tử lãnh lạnh ngắm một Cảnh Phong một chút, cũng chỉ một chút, liền đem một Cảnh Phong ngắm được, cả người cũng nhịn không được có chút rung động co lại hạ. Nhị công tử kia lạnh giống như rắn độc ánh mắt, để hắn cảm thấy chột dạ sợ hãi.